Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, hắn muốn làm sao, vài ngày sau, Cấu Cảnh Dạ cảm mạo hoàn toàn hảo, lái xe mang theo Holland đi một nhà tinh xảo tình lữ khách sạn, còn tặng một phần trò chơi đại lễ bao, đậu đến Holland vui vẻ, rốt cuộc cạm tới rồi tiểu dê béo, bất quá kỳ quái chính là, kia lúc sau hắn choáng váng đầu vài thiên, đi bệnh viện kiểm tra cư nhiên nói thiếu máu. Hơn nữa loại này thiếu máu thường xuyên phát tác, kiểm tra rồi vài lần cũng tra không ra nguyên nhân. Cấu Cảnh Dạ dứt khoát liền mặc kệ, dù sao hắn là thức thời hưởng lạc chủ nghĩa, kế tiếp non nửa tháng. Ở người khác xem ra, Cấu Cảnh Dạ quả thực thành mẫu mực bạn trai. Liền Liễu Thanh Điền đều có điểm hoài nghi hắn có phải hay không thật sự lãng tử hồi đầu. Thật sự là phụng ở lòng bàn tay, hống ở trong lòng, mỗi ngày đưa ăn đưa uống, đón đưa đi học tan học, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, săn sóc tỉ mỉ, cũng không sẽ sinh khí càng không thể có thể phát giận. Sủng Holland, hắn nói cái gì chính là cái gì, trừ bỏ ngẫu nhiên ngạnh kéo hắn đi ra ngoài chơi. Bọn họ đem thành phố S quanh thân cảnh điểm đều dạo qua. Nếu không phải cứu con kiên trì không chịu trốn học nói. Cấu Cảnh Dạ càng muốn dẫn hắn rời đi thành phố S đi mấy cái chư danh luyến ái thánh địa du lịch một. Đoạn thời gian, bất quá liền tính là tiểu trạch nam thuộc tính. Cấu Cảnh Dạ cũng cảm thấy thực đáng yêu. Thậm chí thường xuyên trạch ở nhà bồi hắn chơi game. Theo kỹ thuật tiến bộ. Cuối cùng không đến mức bị ghét bỏ. Hôm nay, Cấu Cảnh Dạ lại đem dùng trà sữa đem Holland quẹo vào chung cư. Chuẩn bị, xoa trò chơi, đúng rồi, Holland, ngày mai ta có cái hảo anh em từ nước ngoài đã trở lại. Ta tưởng giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, đi sao, Cấu Cảnh Dạ một bên giúp hắn khai máy chơi game một bên nói. Hắn quá tưởng đêm này chỉ xinh đẹp tiểu khả ái giới thiệu cho chính mình phát tiểu. Ta muốn đi học ta giúp ngươi xin nghỉ, khi nào? Nửa giờ trước Nga, Lam đôi mắt nói xong từ hắn trong tay lấy quá trò chơi tay bính chơi tiếp. Hắn cái gì cũng chưa nói. Nhưng nếu Cố Cảnh Dạ không cảm giác được hắn không cao hứng nói. Liền không gọi nhân tinh, hắn cũng ngồi vào cái đệm thượng. Thấu đi lên nhặt khởi trên mặt đất một cái khác tay bính. Cùng hắn chơi nổi lên đánh nhau. Cười cười, ta trước hai ngày phát hiện một nhà đặc biệt chính tông quán cà phê. Lão bản chính là các ngươi kia người. Hắn cũng thực sẽ pha trà, ở đâu? Ân, quá hai ngày mang ngươi đi. Hảo, Lam đôi mắt chớp chớp, trên tay lại không ngừng. Xoa ra một cái đại chiêu đánh nghiêng Cấu Cảnh Dạ. Lông mày dương lên, đại đa số thời điểm, Holland đều thực hảo hống. Cấu Cảnh Dạ kỳ thật có hai cái phát tiểu, cha mẹ là bằng hữu, sơ chung phía trước ba người đều như hình với bóng, làm bằng sắt bằng hữu, xuyên quần thủng đáy hữu nghị, tục xưng bạn bè tốt, lần này trở về chính là trong đó một cái. Tiêu Tiếu Quân Thành, cùng không có chí lớn Cấu Cảnh Dạ bất đồng, hắn là cái học bá. Cao trung thời điểm liền ra ngoại quốc đọc sách, vội lên tìm không ra người, chỉ là ngẫu nhiên còn có liên hệ, đến nỗi một cái khác, Cấu Cảnh Dạ không có nhiều lời, Holland cũng không hỏi, dù sao hắn không hiếu kỳ. Ngày hôm sau bọn họ đến sân bay thời điểm, Tiếu Quân Thành đã tới rồi, ngoài dự đoán mọi người, trở về trừ bỏ Tiếu Quân Thành ở ngoài còn có một người khác, một cái tướng mạo tuấn tú thiếu niên. Thoạt nhìn tuổi tương đối tiểu, cười rộ lên có chút thẹn thùng, lộ ra răng nanh rất là đáng yêu, nói chuyện thanh âm mềm mại, Cảnh Dạ ca ca, tiểu khoa, người như thế nào cũng đã trở lại. Cấu Cảnh Dạ khó được thay đổi biểu tình, tươi cười cương ở trên mặt, tựa hồ có chút kinh ngạc, ha, đã lâu không thấy, ta đều mau nhận không ra người, cái kia thiếu niên như là không có nhìn đến hắn bên người Holland. Hưng phấn mà chạy tới, ôm lấy Cấu Cảnh Dạ cổ, ở trên má hắn hôn một chút, thực xin lỗi, dọa đến ngươi đi, tưởng cho ngươi một kinh hỉ, cho nên không có nói cho ngươi ta cũng sẽ trở về, chương 50 Tiếu Quân Thành cũng tới cái nhiệt. Tình ôm, cứ cười hỏi, ngươi cho rằng ta làm gì nhất định phải ngươi tới đón cơ à? Thế nào, Kinh Hỉ sao, vui vẻ không? Tiếu Quân Thành so Cố Cảnh Dạ hơn mấy tuổi, bề ngoài cũng thành thục một ít, ăn mặc một kiện hưu nhàn khoản màu xanh biển tây trang. Mang vô khung mắt kính, trong tay dẫn theo một cái màu đen máy tính bao, thoạt nhìn văn chữ chữ, liền cười rộ lên đều mang theo vài phần công thức hóa hương vị. Cố Cảnh Dạ bật cười, ta thật sự không nghĩ tới, là rất Kinh Hỉ, vị này chính là, hắn là Holland, thông thường dưới loại tình huống này, Cố Cảnh Dạ sẽ dùng ôm đối phương hoặc là dắt tay chờ ái muội động tác tới giải thích bọn họ quan hệ. Mà lúc này, Cố Cảnh Dạ hơi chút do dự một chút, mới dắt Holland tay đối bọn họ cười cười, Holland lại như là cái gì đều không có nhận thấy được. Nguyên bản cúi đầu đang xem di động, nghe được tên của mình, ngẩng đầu lễ phép tính mà hướng này hai người gật gật đầu. Đương thấy rõ hắn tướng mạo thời điểm, hai người nhiều ít có chút kinh diễm mơ siêu tuy rằng nhiều năm không thấy. Nhưng vị này phát tiểu hiện tại là cái gì tính tình? Bọn họ cũng lược có nghe thấy, lúc này tận mắt nhìn thấy tới rồi cũng không tính quá kinh ngạc. Nhưng thật ra cái kia kêu tiểu khoa thiếu niên, ánh mắt đảo qua Holland, lộ ra một cái nghiền ngẫm cười, tú khí mày lơ đãng mà dơ lên, tựa hồ có chút cao hứng, vẻ mặt nhiệt tình, hướng Holland vươn tay, nói ra một ngụm lưu loát tiếng Anh, ngươi hảo, ta kêu Kha Khoa, Cảnh Dạ ca cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm thường xuyên nhắc tới ngươi. Phía trước trả lại cho ta nhìn đến quá ngươi ảnh chụp. Ngươi chân nhân so ảnh chụp còn xinh đẹp đâu, quả thực so minh tinh còn xinh đẹp, tự đáy lòng tán thưởng xứng với vô tội mà chớp chớp mắt. Tiếu Quân Thành cũng hữu hảo mà chào hỏi, giới thiệu xong bọn họ nhận thức, Cố Cảnh Dạ hỏi, các ngươi như thế nào an bài, về trước ra sao, đi trước ăn cơm đi, Kha Khoa nói xoa xoa bụng. Vẻ mặt chờ mong nói. Đã lâu không có ăn qua đồ ăn Trung Quốc, Cố Cảnh Dạ cười cười. Hảo, chúng ta đây đi trước ăn cơm mơ siêu, lái xe chuẩn bị trở về thời điểm. Holland thói quen tính tưởng tượng ghế phụ, lại bị Kha Khoa thấu đi lên không giấu vết mà đẩy ra. Chính mình ngồi đi lên, sau đó cười cười, hữu khí vô lực mà nói. Xin lỗi, Holland, ta thân thể không tốt lắm. Dễ dàng say xe, Cố Cảnh Dạ thấy vậy trấn an nói. Tiểu Khoa thân thể là không tốt lắm. Holland, người trước ngồi một chút mặt sau đi, nói xong còn giúp Kha Khoa khấu thượng đai an toàn. Holland tự nhiên là không sao cả. Xoay người ngồi xuống xếp sau. Mới vừa ngồi ổn liền nghe Kha Khoa cười nói. Cảnh Dạ ca, ta còn nhớ rõ ngươi 16 tuổi thời điểm liền trộm cô bá phụ xe nói muốn mang chúng ta đi ra. Ngoài chơi, lúc ấy ta cũng ngồi ở trên ghế phụ, nhưng sợ hãi, không hề đai an toàn, xe một đầu đụng vào trên tường, ta thiếu chút nữa bay ra đi, còn hảo ngươi kịp thời ôm lấy ta, ngươi cánh tay còn bởi vì ta bị thương, vết sẹo còn ở sao? Đừng nói nữa, nhắc tới chuyện này, Cố Cảnh Dạ cũng cảm thấy buồn cười, ha! Đó là ta ba duy nhất một lần muốn động thủ tấu ta thời điểm ta mẹ không ngăn đón, Tiếu Quân Thành. Cũng nở nụ cười, ta ở phía sau cũng bị hù chết hảo sao. Còn hảo không khai ra gara đã bị ngăn lại tới. Hiện tại ngẫm lại chúng ta lúc trước lá gan cũng quá lớn đi, hắn nói xong từ tùy thân mang theo. Trong bao lấy ra laptop, Quân Thành ca, ngươi còn như vậy vội à. Không có biện pháp, gây dựng sự nghiệp khó sao, Tiếu Quân Thành trêu ghẹo nói. Lại không giống Cảnh Dạ, chờ tiếp nhận trong nhà công ty là đến nơi, cha mẹ hắn đều không phải làm buôn bán. Chỉ là bình thường đại học giáo thụ, hắn tưởng khai công ty toàn dựa vào chính mình. Đừng, ngàn vạn đừng nói như vậy, đó là ta ca chuyện này, ha ha. Cảnh Dạ ngươi vẫn là như vậy mê chơi, ba người nhiều năm không thấy. Tự nhiên là đề tài rất nhiều, đặc biệt là hàng phía trước Cố Cảnh Dạ cùng Kha Khoa liêu thật sự vui sướng. Như là lo lắng vắng vẻ Holland, Kha Khoa một bộ thiện giải nhân ý bộ dáng, thường thường tưởng đem Holland kéo vào đề tài, nhưng nói được đều là quá khứ thú sự nhi, hơn nữa phần lớn là hắn cùng Cố Cảnh Dạ chuyện cũ. Holland căn bản không biết nên nói cái gì hảo. Hắn cúi đầu nghe xong một lát, từ bọn họ đối thoại biết được, Tiếu Quân Thành mẫu thân cùng Cố Cảnh Dạ mẫu thân là đại học đồng học. Quan hệ thực muốn hảo, Thành gia sau cũng nhiều có lui tới. Bọn họ khi còn nhỏ liền thường xuyên cho nhau xuyến môn. Từ có ký ức bắt đầu chính là bạn tốt, chỉ là ở cao trung thời điểm Tiếu Quân Thành đi nước Mỹ niệm thư. Một vội lên liền hoàn toàn không thấy bóng người, liên hệ mới dần dần biến thiếu. Mà lần này về nước là tính toán ở nước ngoài đầu tư khai một nhà khoa học kỹ thuật bảo vệ môi. Trường công ty, về nhà cùng người trong nhà thương lượng một chút. Đến nỗi kha khoa còn lại là Tiếu Quân Thành đường đệ. Thân sinh cha mẹ ở hắn 4 tuổi thời điểm liền bởi vì ngoài ý muốn tai nạn xe cộ bỏ mình. Đi theo bà ngoại sinh sống mấy năm, 7-8 tới tuổi thời điểm bà ngoại cũng qua đời, đã bị Tiếu Quân Thành cha mẹ cấp thu dưỡng, cho nên cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Sau lại cũng đi theo Tiếu Quân Thành đi nước ngoài niệm thư. Kha khoa tuổi tác so Cố Cảnh Dạ còn 2 tuổi, từ nhỏ liền bệnh tật ốm yếu, hoạn có bẩm sinh tính bệnh tim, cho nên liền nói chuyện đều là hữu khí vô lực, nhưng bởi vì lớn lên đáng yêu, tính cách rộng rãi ngoan ngoãn, thực sẽ thảo đại nhân thích, người chung quanh đối hắn đều đặc biệt bao dung, Cố Cảnh Dạ trước kia cũng thực chiếu cố hắn, Holland vốn dĩ liền đối bọn họ sự tình không có gì hứng thú. Càng không có tưởng dung nhập bọn họ ý tưởng, dùng ân a nga tới ứng phó, nghe xong sẽ cảm thấy nhàm chán, quyết định chơi sẽ di động, mới vừa mở ra, ngoài ý muốn phát hiện biến mất mấy ngày Lillian cư nhiên cho hắn đã phát tin nhắn. Ở ban ngày, đây chính là lần đầu, Hải tương đương thân ái Holland, đang làm cái gì đâu? Lillian, người hôm nay không ngủ sao? Khoảng thời gian trước quá mệt mỏi, vội xong ngủ 3 ngày 3 đêm, ban ngày liền ngủ không được, hiện tại ở nhà nhàm chán đâu, nghĩ đến ngươi ban ngày cũng có thể hoạt động, liền tới quấy rầy ngươi Lạc tương đương hiện tại có rảnh sao? Có thể gọi điện thoại sao? Hiện tại khả năng không được, ở trên xe, Holland đơn giản giảng thuật một chút vừa rồi phát sinh sự tình. Tiểu ma nữ lại lập tức gọi điện thoại lại đây. Holland do dự một chút vẫn là chuyển được, kia đầu Lillian cố ý nói lên tiếng Latin, ngữ khí hơi có chút kích động. Holland, người lại kỹ càng tỉ mỉ nói cái kia kha khoa. Holland hơi chút sửng sốt một chút, cũng chuyển hóa thành đồng dạng ngôn ngữ, hạ giọng, lại nhỏ giọng mà nói một lần. Holland là hoàn toàn không cảm thấy có cái gì, nhưng Lillian liền không giống nhau. Tiểu ma nữ trực giác nói cho nàng, này hết thảy sẽ không đơn giản như vậy, cha mẹ song vong, thân thế bi thảm, bệnh tật ốm yếu, bẩm sinh tính bệnh tim. Lillian rõ ràng là cười thanh, kích động nói, thiên lạc, Holland, ta phát hiện ngươi quả thực sống ở phim truyền hình. Đúng vậy, ngươi nhìn xem, hoa tâm cha nam Cố Cảnh Dạ, thiên nhiên ngốc manh nữ chủ Holland. Phía trước thanh tú thần tượng, sau lại ác độc tiểu công chúa, hiện tại lại tới nữa một cái, còn không biết là cái gì thuộc tính, tấm tác, người sinh hoạt thật là muôn màu muôn vẻ, náo nhiệt à thiên nhiên ngốc manh, nữ chủ, ta, Holland nghiêng đầu, có chút mờ mịt, trên đầu toát ra 3 cái dấu chấm hỏi, so sánh lạp, ha ha, ta dám khẳng định cái kia kha khoa cùng Cố Cảnh Dạ có một chân. Trước kia hơn phân nửa có chuyện xưa, không biết chúng ta muốn hay không đánh cuộc. Không có hứng thú, làm gì như vậy lãnh đạm tương đương, Lillian làm nũng. Người trước kia liền không chơi với ta, hiện tại cũng muốn cự tuyệt ta sao? Vậy được rồi, Holland đối với Lillian luôn luôn là không có gì biện pháp. Kia, nếu ta thắng, người muốn kéo đàn violon cho ta nghe. Holland nhớ tới thật lâu trước kia. Lillian mỗ một lần về nhà, trong lúc vô tình nghe được hắn ở trong hoa viên kéo tấu đàn violon. Sau đó liền vẫn luôn nháo muốn hắn chuyên môn kéo cho nàng nghe. Lúc ấy Lillian vẫn là Holland bóng ma tâm lý, nghe được lời này xoay người liền hóa thành con rơi mã bất đình đề mà bay. Một đầu toàn về phòng, giữ cửa khóa lại, vô luận nàng như thế nào gõ cửa đều không để ý tới. Nghĩ đến nàng cũng là oán niệm thật lâu, vì thế hắn trả lời, hảo kia hiện tại bắt đầu, ho lần ngươi muốn nghe ta chỉ huy, nhớ rõ tùy thời cho ta báo cáo cốt truyện phát triển Nga. Từ kích động thanh âm có thể nghe ra, Lillian quả thực gấp không chờ nổi. Không, ở ho lần xem ra, hắn tỉ tỉ nhất định lại là cùng trước kia giống nhau là nhàn đến không có việc gì làm. Tưởng lăn lộn hắn, hắn cảm giác có chút đau đầu. Thật sự không biết chuyện này nơi nào thú vị, nhưng vẫn là ứng hạ. Chờ treo điện thoại, lại ngẩng đầu thời điểm, vừa lúc nhìn đến phía trước Cố Cảnh Dạ nói gì đó. Kha Khoa cười đến hoa chi lạn run, như là lơ đãng mà hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua. Bốn mắt nhìn nhau, Kha Khoa còn lộ ra một cái hoàn mỹ mỉm cười. Ho lần không hiểu hắn vì cái gì đối với chính mình cười. Chớp chớp mắt, liền yên lặng cúi đầu, tiếp tục soát Weibo, lại không biết Kha Khoa cười đến càng vui vẻ. Ho lần soát Weibo, đột nhiên cảm giác được bên cạnh người ánh mắt. Quay đầu đối tượng cặp kia thấu kính hạ tràn ngập tò mò đôi mắt. Chớp chớp mắt còn không có mở miệng, Tiếu Quân Thành liền chủ động nói chuyện. Ho lần, người vừa rồi nói được là tiếng Latin sao? Ngoặc kép, hết chương.